Chương 315, mặc dù chúng ta văn minh lạc hậu, nhưng là, ba. Trần Tư Văn tại Tân Hồ quán rượu đại sảnh đứng nửa ngày, càng nghĩ càng bi quan, chỉ cảm thấy mình 81 năm bi thảm kiếp sống, nghiễm nhiên lại muốn nghênh đón thảm giá trị độ cao mới, tuổi già cô đơn cả đời, chết thảm vòng ốc sơ sài kết cục sắp trở thành sự thực, mà nhưng vào lúc này, hắn chờ đã lâu người rốt cục đến rồi. Trần Nghị trưởng, buổi sáng tốt lành, một người trầm ổn thanh âm cô gái, đem Trần Tư Văn từ hài cốt tiều tụy mơ màng bên trong giật mình tỉnh lại. Lão nhân vội vàng tả hữu lay động xuống ánh mắt, lại không nhìn thấy người nói chuyện, lập tức trong lòng giật mình, quỷ, Trần Nghị Rưỡng, buổi sáng tốt lành, thanh âm cô gái dính vào mấy phần rõ ràng nộ ý, tựa như dội gáo nước lạnh vào đầu, để Trần Tư Văn rốt cục triệt để bừng tỉnh, cúi đầu xuống, ngạch, thật có lỗi, ngữ chú đại sư, ta vừa mới thất thần, cũng may ngữ chú cũng là thân kinh bách chiến, bị xem nhẹ có thêm, bị một cái 81 tuổi sử nam kinh hô là quỷ mặc dù tính hy hữu kinh lịch, nhưng so với bao trùm trên đó sử thi truyền kỳ sự kiện còn kém xa lắm đây, cho nên ngữ chú cũng chỉ là miệng tức giận, căn bản không để ở trong lòng. Trần Nghị trưởng đường xa mà đến, là vì Thánh Nguyên học thuật giao lưu một chuyện a, à, xin hãy yên tâm, bỉ viện sớm đã nghe nói học thuật bằng ngang ngược càng rỡ, làm đủ chuẩn bị. Nghe được câu này, Trần Tư Văn không khỏi lên giọng, loại thái độ này cũng đã thua một nửa, dừng một chút, mắt thấy chung quanh không ít khách nhân đều quăng tới kinh ngạc ánh mắt, Tân Hồ quán rượu phục vụ viên của càng là sắc mặt dần dần tái nhợt, thật vất vả mới cầm tới vào ở ưu đãi Trần Tư Văn đành phải giảm xuống âm lượng, nhỏ giọng nói ra, tuyệt đối không nên chủ quan, Thánh Nguyên người thật là kẻ đến không thiện, hơn nữa ta sớm cùng Nam Cương bằng hữu xác nhận qua, mấy ngày nay trưởng công chúa điện hạ căn bản không rảnh vân thân, ngữ chú gật gật đầu, biết, lấy Hồng Sơn học viện đối với Doanh Nhược Anh hiểu rõ, coi như hiện tại chiến tuyến không căng thẳng, nàng cũng không khả năng chuyên môn chạy tới cho Hồng Sơn người giải vây a. Nếu là Hồng Sơn học viện bị Hứa Bách Liêm một đợt đâm xuyên, biến thành Tần Quốc trăm năm quốc gia sĩ nhục tất yếu tạo thành bộ phận, Doanh Nhược Anh sẽ chỉ cười đến hài lòng. Cái này tuyệt đối không phải khoa trương tu từ, bởi vì phóng nhãn toàn bộ hoàng thất, vị này trưởng công chúa điện hạ tuyệt đối có thế tính là bài danh thủ vị, phản tặc. Dù sao đã từng liền hoàng đế chân đều đánh gãy qua, cái gì gia quốc vinh nhục, đối với đã đạt đến tông sư chi cảnh Doanh Nhược Anh mà nói thực sự chính là thoảng qua như mây khói. Như vậy nếu không trông cậy được vào Doanh Nhược Anh, Hồng Sơn học viện dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể ngăn cản Hứa Bách Liêm? Đừng nhìn Hứa Bách Liêm tại Đông Ly Thành bị Doanh Nhược Anh đánh thành thịt hình người, nhưng sau đó hồi tưởng, lại tất cả mọi người phải thừa nhận vậy thì thật là tương đối trình độ trùng hợp. Nếu không có Doanh Nhược Anh tại phong cách tác chiến, thần thông loại hình bên trên khắc chế, nếu không có Hứa Bách Liêm trước đó đối với người Tần khinh mạng, nếu không có Đông Ly Thành Hoàng Bộ Minh, Lý Đàm cửa hàng, Doanh Nhược Anh coi như có thể thắng, cũng không khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy. 10 phút đồng hồ không đến liền đem Hứa Bách Liêm nguyên bộ thần thông dần dần tan rã, mà trong thiên hạ, có thế hoàng mỹ khắc chế Hứa Bách Liêm người, cũng chỉ có Doanh Nhược Anh, cái khác đổi lại bất luận kẻ nào, cho dù là thiên hạ đệ nhất nhân Thánh Nguyên Nghị trưởng Chu Xá, cũng không khả năng đem Hứa Bách Liêm áp chế địa liền xoay mình cũng không thể. Huống chi Hứa Bách Liêm lần này dù sao không phải là đến đơn đấu gây chuyện, mà là mang theo mấy chục danh Thánh Nguyên quý tộc đến, gây hấn gây chuyện, bọn hắn phía sau là Thánh Nguyên đế quốc 2000 năm đến thiết lập Ma đạo văn minh ưu thế. Tuyệt không phải lực lượng cá nhân có thể nghịch chuyển, thậm chí đại tông sư lấy đoạn sổ lý luận quét ngang thiên hạ, để Thánh Nguyên người đều đã vận dụng hắn phát minh ra rất nhiều số lượng, lại đồng dạng không thể nghịch chuyển Đông Tây đại lục chỉnh thể ma đạo văn minh tiêu chuẩn kém. Đến lúc đó Hứa Bách Liêm lấy Thánh Nguyên tiêu chuẩn đến khắc nghiệt yêu cầu Hồng Sơn học viện, Hồng Sơn học viện muốn ứng đối ra sao? Ngữ chú đại sư, việc này còn xin các ngươi cần phải buông xuống đối với Bạch Dạ Thành thành kiến, lấy đế quốc, không, lấy quý viện tự thân vinh nhục được mất là suy tính. Bị Thánh Nguyên người nhục nhã, đối với các ngươi mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đi. Ngữ chú đối với này chỉ là cười nhạt một tiếng, bất quá nàng chưa kịp mở miệng, Trần Tư Văn liền nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm, một cái thanh âm quen thuộc, một cái quen thuộc đến vô số lần xuất hiện ở nửa đêm trong cơn ác mộng, để hắn thông suốt đánh thức thanh âm. Các ngươi thế mà như thế chột dạ sao? Trần Tư Văn lúc này quay người kêu sợ hãi, phát ra bén nhọn như là chuột chuỗi một dạng thanh tuyến, Hứa Bách Liêm, lấy ma đạo giới lệ cũ, đối với ma đạo tông sư gọi thẳng tên húy trên thực tế tương đối thất lễ, nhưng Hứa Bách Liêm đối với này chẳng những không có tức giận, ngược lại có gan kỳ khai đắc thắng khoái ý, không ngờ tới ta cũng sẽ sớm một ngày chạy đến. A, à, người Tần quả nhiên là trừ điêu trùng tiểu kỹ liền không còn gì khác, chỉ hiểu được tính toán bè lũ xu nịnh chi tiết. 2000 năm trước cái gọi là cuộc chiến tranh giành độc lập cũng giống như vậy, Lục Hạo nói dối Hạo Thiên Kỳ. Lời còn chưa dứt, lại nghe ngữ chú mở miệng ngắt lời nói, nếu Hứa Bách Liêm tông sư sớm đến rồi, không ngại tới trước học viện nhìn qua. Hứa Bách Liêm trào phúng im bặt mà dừng, có chút nghiền ngẫm mà cúi đầu nhìn lấy ngữ chú, các ngươi ngược lại là so Bạch Dạ Thành thịt lường nhóm nhạy bén một chút, biết chuẩn bị sớm, bất quá chung quy cũng chỉ là người Tần nhỏ hẹp cách cục, Đông Tây đại lục văn minh kém, há lại chỉ là mấy ngày thời gian chuẩn bị liền có thể di bổ bên trên. Tại đi vào Hồng Sơn Thành trước kia, Hứa Bách Liêm dẫn đội Thánh Nguyên học thuật đoàn, kỳ thật không chỉ một lần gặp được, đã sớm chuẩn bị Tần Quốc Ma đạo sĩ. Kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến, chỉ là mấy ngày thời gian chuẩn bị, Lâm Trận ôm chân Phật lại có thể ôm ra cái gì? Đánh giá một cái học viện cứng nhắc điều kiện, mấy ngày làm sao có thể bù đắp được bên trên? Tỷ như Hứa Bách Liêm lấy ra Trào Phúng Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện dạo chơi đám mây, có thể chở khách tùy ý hành khách tiến về tùy ý vị trí, hoặc nhìn chỉ là một cái đơn giản giao thông công cộng đạo cụ, nhưng phía sau ẩn chứa nội tình cũng không đơn giản. Đám mây bản thân cần rời rạc ma năng để duy trì, mà hấp thu rời rạc ma năng, hiệu suất cao đặt vào tuần hoàn kỹ thuật, vẫn luôn là Đông Đại Lục dẫn trước Tây Đại Lục kỹ thuật nồng cốt. Ngoài ra, dạo chơi đám mây bản thân là phối hợp lập thể khu kiến trúc mà thiết kế, bởi vì Thánh Nguyên học viện kiến trúc công trình biết đầy đủ lợi dụng không gian, lập thể cảm giác 10 phần, cho nên học sinh muốn đi trước các nơi lúc, tất nhiên sẽ mang đến trong hành động không tiện, dù sao không phải là tất cả học sinh đều có thể tự do phi hành, cho nên dạo chơi đám mây mới thành tất yếu chi vật. Dạo chơi đám mây cơ sở nhưng thật ra là có hay không ban ơn cho toàn viện giao thông phương thức, điểm này theo Hứa Bách Liêm, toàn bộ Tây Đại Lục Ma Đạo học viện đều là nghiêm trọng thiếu sót, mà loại này khiếm khuyết có các loại các dạng nguyên nhân, nhưng không thể nghi ngờ, đều là Tây Đại Lục Ma Đạo văn minh lạc hậu tiêu chí. Hồng Sơn học viện nếu chỉ là cùng Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện nổi danh, lại làm sao có thể siêu việt văn minh tính hạn chế, cùng Đông Đại Lục đánh đồng với nhau, có thể siêu việt văn minh cục hạn chỉ có một thể, mà không thể nào là tổ chức. Điểm này Hứa Bách Liêm thực sự quá là rõ ràng, hắn phục Doanh Nhược Anh, nhưng tuyệt đối không phục Tần Quốc, càng xem thường người Tần, bởi vì Tần Quốc là lạc hậu quốc gia, người Tần tự nhiên cũng là thấp hèn dơ bẩn giống loài.